Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phẫn nộ nữ thần, Nhàn Như Tuyết nắm kéo Diệp Thiên, vội vã tiến phòng ngủ, chỉ ga trải giường, tức giận đến toàn thân phát run. Nàng trước đó còn nghĩ đến, muốn là Diệp Thiên thẳng thắn thừa nhận việc này, nàng sẽ nghĩ biện pháp báo đáp Diệp Thiên đối với mình ân cứu mạng. Đây là ta máu, Diệp Thiên cười khổ, rất thành khẩn nói, Nhàn Như Tuyết cảm giác mình tại Diệp Thiên trước mặt, não tử căn bản không đủ dùng, có ý tứ gì? Diệp Thiên duỗi ra ngón tay, đem ngón tay phía trên băng dán cá nhân lớp 911 xé mở. Ngươi sau khi hôn mê, người đai lưng cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế mà không giải được. Sau đó ta thì dùng đao chặt đứt, vừa không cẩn thận, đao liền đem ta ngón tay vạch phá, chảy thật nhiều máu đây. Diệp Thiên ủy khuất giải thích nói, ta chỉ có đầu này ga giường, không có thay đổi, cho nên chỉ có thể cho ngươi tạm lấy dùng. Ếch, ngươi khoan hãy nói, nhiễm một chút máu, còn rất đẹp ha. Nhàn Như Tuyết lung lay đầu, chân tướng sự tình lần nữa phong hồi lộ truyền, ra người ngoài dự tính, nàng nhìn thấu bắt đầu, lại đoán không được đoạn kết a, người thật không có chạm qua ta. Đụng, Diệp Thiên thành thật địa đáp trả, người trúng dược, trên thân giống như là lửa cháy giống như, ta đem quần áo ngươi thoát, dùng khăn lông ướt cho ngươi lau chùi thân thể hạ nhiệt độ. Xác thực nói là khăn mặt đụng ngươi, sau đó thì sao? Nhàn Như Tuyết ngữ khí hơi chậm, nhìn một chút mặt đất phía trên có cái chậu có nước, trong nước tung bay khăn mặt, đây hết thảy có thể chứng minh, Diệp Thiên cũng không hề nói dối, mua cho ngươi quần áo, ta cần phải biết thân thể ngươi mỗi cái vị trí cụ thể kích thước, sau đó ta thì đo một cái. Diệp Thiên hệ so sánh mang hoa, nhăn nhăn nhó nhó nói, Nhàn Như Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói, y phục của ta lên đều có số đo, ngươi không biết nhìn sao? Diệp Thiên gãi gãi đầu phát, lúng túng khó xử lúng túng cười nói, cái kia, ta quên. Nhàn Như Tuyết tức giận đến nắm lên chăn mỏng nện ở Diệp Thiên trên đầu, ta là trong sạch. Ngươi chính mình thân thể tình huống ngươi rõ ràng, ta nếu là thật cùng ngươi cái kia, ngươi bây giờ còn có thể nhảy nhót tưng bừng. Diệp Thiên híp mắt, hữu khí vô lực nói, tiểu thư, thêm chút tâm đi, đây là kinh nghiệm lời tuyên bố, nghe nói cái kia sau đó là rất đau. Nhàn Như Tuyết tức giận đáp lại nói, ta không có kinh nghiệm, từ đâu tới kinh nghiệm lời tuyên bố. Lời kia vừa thốt ra, Nhàn Như Tuyết thoáng chốc đỏ bừng mặt, Diệp Thiên lại là một bộ gian kế đạt được bộ dáng. Cười ra tiếng, Nhàn Như Tuyết ngồi tại cạnh giường, tỉnh táo lại, tự hỏi chính mình tình cảnh. Khuynh Thành tập đoàn thuộc về gia tộc xí nghiệp, theo lý thuyết tổng giám đốc chức vị vốn nên thuộc về nhị thúc Nhan Hoa Sinh tiếp nhận. Lại bởi vì Nhan Hoa Sinh năm đó thất thủ giết người, bị phán vào tù, thẳng đến năm ngoái mới hết hạn tù phóng thích. Phụ thân Nhan Hoa Long tuổi già sức yếu, làm Nhan gia đời thứ hai trưởng nữ, Nhàn Như Tuyết có thể kế nhiệm tổng giám đốc chi vị. Sau khi ra tù, Nhan Hoa Sinh nhiều lần công nhiên phản đối Nhan Như Tuyết quyết định biện pháp, trong công ty kéo bè kết phái, cho Nhàn Như Tuyết chơi ngáng chân, nội đấu càng ngày càng nghiêm trọng, trực tiếp dẫn đến Khuynh Thành tập đoàn buôn bán ngạch từng năm hạ xuống. Nhan Hoa Sinh cùng Nhàn Như Tuyết đều dồn hết đủ sức để làm, muốn tại hội chợ thương mại phía trên ký đơn đặt hàng lớn, gia tăng chính mình quả cân, thắng được hội đồng quản trị càng nhiều thành viên chống đỡ. Người nào hiệu suất lớn, người nào liền có thể ngồi vững vàng tổng giám đốc ngai vàng. Một người khác thì sẽ bị phán bị loại. Nhàn Như Tuyết ký tờ đơn là 1 tỷ. Mà Nhan Hoa Sinh đơn đặt hàng bất quá là 200 triệu. Căn bản không có cách nào cùng Nhan Như Tuyết so. Nhị thúc thẹn quá hóa giận, sau đó tại ta trong rượu làm tay chân, muốn cho ta tại giang thành giới kinh doanh thân bại danh liệt, bức bách tại ngoại giới dư luận mà tự nhận lỗi từ trước. Lòng độc ác a, Nhan Như Tuyết tâm niệm bách chuyển, rất nhanh vuốt ra một đầu mạch suy nghĩ. Nàng ánh mắt cơ trí tỉnh táo nhìn về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên ra vẻ khoa trương co do thân thể. Ta là nhà đứng đắn hài tử, ngươi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta không biết khuất phục tại ngươi dưới dâm uy. Lời còn chưa dứt, bên ngoài truyền tới một chiêng vỡ giống như tiếng nói. Đinh tai nhức óc, nộ khí trùng thiên. Diệp Thiên, ngươi cút ngay cho lão nương đi ra. Không chờ Diệp Thiên đi mở cửa, phanh, một tiếng vang thật lớn. Cửa sắt bị người đá một cái bay ra ngoài. Đứng ngoài cửa một cái cao lớn thô kệch phụ nhân, thô to như thùng nước eo, nhuộm thành kim sắc khăn choàng tóc quan, mặt mũi tràn đầy hung hãn mạnh mẽ biểu lộ, trên tay kẹp lấy một cái mồi thuốc lá, mặc đồ ngủ cùng dép lê, một bộ điển hình bà chủ nhà hình tượng, hai tay chống lấy khung cửa, giống thần giữ cửa giống như đứng ở bên ngoài. Tựa hồ là lo lắng Diệp Thiên lại đột nhiên chạy trốn. Lưu tỷ, tiền thuê nhà sự tình, lại thư thả hai ngày có được hay không a? Diệp Thiên cười rạng rỡ, nghênh đón, bà chủ nhà tên thật Lưu Văn Tĩnh, tên cùng tính cách hoàn toàn ngược lại, càng làm cho Diệp Thiên cảm thấy im lặng là, bà chủ nhà thế mà sinh ra Tần Huyên ôn nhu như vậy, yêu nhã nữ nhi. Bà chủ nhà nghiêm mặt, hít một hơi thuốc lá, phất phất tay, giống như là đuổi ruồi giống như, lộ ra rất không kiên nhẫn, ít lấy lời vô ích. Lão nương tới tìm ngươi, không chỉ có là vì thu tiền thuê nhà, còn vì một kiện càng trọng yếu sự tình. Diệp Thiên lấy lòng cười nói, chuyện gì, ngươi còn có mặt mũi hỏi lão nương. Ngươi cái không có mắt, cẩu vật, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Ngươi dựa vào cái gì cùng nữ nhi của ta đi gần như vậy? Ngươi xem một chút ngươi bây giờ có cái gì? Liền cái công việc đàng hoàng đều không có. Ăn bữa nay không có bữa sau. Ngươi lấy cái gì đến nuôi sống nữ nhi của ta? Nam nhân thiên hạ chết hết, ta cũng sẽ không đem nữ nhi gả cho ngươi. Ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Lão nương cảnh cáo ngươi, từ giờ trở đi, ngươi muốn là còn dám tiếp cận nữ nhi của ta, lão nương đánh gãy ngươi chân chó. Bà chủ nhà hai tay chống nạnh, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, nghiêm nghị mắng to lấy, rất nhanh liền dẫn tới hắn khách trọ nhóm vây xem. Đúng vậy a, đúng vậy a, trẻ danh to sắc cả ngày chơi bời lêu lổng, đây nhất định không được. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, không biết xấu hổ đến mức này, cũng là không có người nào. Xú tiểu tử thông đồng thiếu nữ vị thành niên, bại hoại tiểu cô nương danh dự, quả thực là xã hội bại loại. Cái này phải đặt ở vài thập niên trước, tuyệt bức là muốn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Vẫn là Lưu tỷ bá khí, Lưu tỷ đây là vì muốn tốt cho ngươi. Van nài thuốc tốt, ngươi cần phải thật tốt cảm tạ Lưu tỷ đối ngươi dạy bảo. Mọi người nghiêng về một phía đứng tại bà chủ nhà trận doanh. Quần tình xúc động, không lưu tình chút nào của trách lấy Diệp Thiên không phải. Quả thực đem Diệp Thiên nói thành không còn gì khác phế vật. Đặc biệt là mấy cái người thanh niên, bọn họ cũng đối Tần Huyên lòng sinh ngấp nghé. Mà Tần Huyên lại đối bọn hắn sắc mặt không chút thay đổi. Ngược lại là cùng Diệp Thiên quan hệ mật thiết. Cái này để bọn hắn một mực ghi hận trong lòng. Hiện tại rốt cục có rất dẫm Diệp Thiên, phát tiết lửa giận trong lòng cơ hội. Bọn họ há có thể bỏ mất cơ hội. Đang ở nhà bên trong rửa chén đũa, Tần Huyên nghe đến lão nương tiếng mắng chửi, lập tức chạy ra khỏi nhà, đẩy ra đám người, đi vào bà chủ nhà sau lưng, lớn tiếng nói, mẹ, ngươi đây là làm gì? Ta cùng Thiên ca sự tình, không cần ngươi quản, ngốc nha đầu, trở về, nơi này không có ngươi sự tình. Bà chủ nhà phất tay muốn đánh Tần Huyên, bàn tay ngừng giữa không trung, không có bỏ được hạ xuống, ngữ khí hơi chậm, cắt tiếng nói, không dùng ta quản, ta là mẹ ngươi, ta mặc kệ ngươi, người nào quản ngươi, cả người vừa đi cũng là 5 năm, tin tức hoàn toàn không có, cũng không biết sống hay chết, ta cũng chỉ có ngươi một đứa con gái như vậy. Ta thế nào có thể nhìn lấy ngươi bị tiểu tử này thông đồng chảy. Tần Huyên ôm lấy lão nương cánh tay, cầu khẩn nói, mẹ, chúng ta trở về đi, đừng ở chỗ này khiến người ta chế giễu. Một người sinh viên đại học bộ dáng gã đeo kính, ho nhẹ một tiếng, ra vẻ thâm trầm nói, Huyên nhi muội muội, ngươi còn nhỏ, không có thấy qua việc đời. Tuyệt đối không nên bị tiểu tử này hoa ngôn xảo ngữ cho lừa gạt. Hắn như thế tận hết sức lực tiếp cận ngươi, đơn giản chính là vì lừa ngươi lên giường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.